Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1149. Như vậy vội vã chịu chết à? Thường Uy đến rồi, nghe được có người hô Thường Uy tới, lập tức sinh tử đài xung quanh người, nhao nhao hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa Mạc Thanh Vân. Ngay tại không nhanh không chậm, ung dung rảnh rỗi hướng sinh tử đài bên này đi tới. Nhìn hắn cái dạng này, kia có một chút xíu sợ hãi ý tứ. Đây rõ ràng liền là đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Hắn vậy mà đến rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi đến sinh tử đài, Uông Thi mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng đây là sự thực. Kinh ngạc nói: chẳng lẽ ta đoán sai sao? Hắn không nên tới mới đúng à? Giờ khắc này, lúc đầu cho là mình hiểu rõ Mạc Thanh Vân, Uông Thi chợt phát hiện, nguyên lai nàng càng thêm không hiểu rõ Mạc Thanh Vân. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, nhàn nhã đi đến sinh tử đài bên trên, nhìn phía trước hạ ấp nói: tới rất sớm à? Như vậy vội vã đi tìm cái chết à? Sinh tử đài xung quanh đều an tĩnh lại, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ nói lời này. Thường Uy đây là uống lộn thuốc sao? Dùng hắn bát ấn hậu kỳ tu vi, đối mặt cửu âm trung kỳ tu vi hạ ấp, không có khả năng có một tia phần thắng à? Hắn lại còn nói hạ ấp là đi tìm cái chết, hắn không khỏi cũng quá tự tin đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy cử động, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng không hiểu. Không rõ Mạc Thanh Vân ở đâu tới lực lượng, tiểu tử này khẩu khí ngược lại là thật lớn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, một mực sắc mặt nhìn không tốt Thường Ngọc Hải, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nói, bất quá, nếu như chờ dưới hắn cho lão phu mất mặt, nhìn ta lão đầu tử đằng sau làm sao sửa chữa hắn. Gặp Thường Ngọc Hải bởi vì Mạc Thanh Vân một câu mà lộ ra nụ cười mừng rỡ ra, Minh Lâm Thái Thượng Trưởng lão biểu lộ càng gia tăng hơn kéo căng. Từ một điểm này bên trên, hắn có thể rõ ràng nhìn ra được, Thường Ngọc Hải đối Thường Uy là cực kỳ thương yêu. Sinh tử đài bên cạnh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đứng ở sinh tử đài bên trên Mạc Thanh Vân, Uông Thi mặt lộ vẻ khẩn trương cùng lo lắng biểu lộ, hung hăng quái giận Mạc Thanh Vân một chút. Nhìn nàng như vậy cử động, rõ ràng là một loại rất lo lắng Mạc Thanh Vân, một bộ quan tâm sẽ bị loạn dáng vẻ. Ngươi là tại quan tâm ta? Nhìn thấy Uông Thi biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân không muốn biểu lộ kinh ngạc, một mặt kinh ngạc hỏi ngược lại Uông Thi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Uông Thi nhìn thấy hắn cùng hạ ấp giao chiến, nàng hẳn là rất cao hứng mới đúng, không phải là này tấm vẻ mặt lo lắng. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, Uông Thi lập tức khuôn mặt đỏ lên, phát hiện cử động của mình có chút không ổn. Nàng không phải nên chán ghét Thường Uy sao? Làm sao lại nói ra lời quan tâm ngắn ngủi nghi hoặc cùng hối hận về sau? Uông Thi chính là ra vẻ sinh khí, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Thanh Vân một chút, nổi giận nói: phi, ta mới không phải quan tâm ngươi, ngươi tốt nhất đợi chút nữa bị hạ ấp đánh thành tàn phế. Ngươi cái này thằng ngốc, ngu ngốc, đồ đần ngu ngốc, đây là mắng chửi người vẫn là liếc mắt đưa tình? Nhìn thấy Uông Thi cử động như vậy, mọi người biểu đều là tình ngẩn người, không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Uông Thi sao thật rất chán ghét Thường Uy sao? Thế nào thấy không giống a? Ta không có nhìn lầm đi? Uông Thi cái này băng mỹ nhân, thế mà tại Thường Uy trước mặt làm ra thẹn thùng tiến hành. Các ngươi có hay không cảm thấy Uông Thi cùng Thường Uy đối thoại có chút mập mờ? Ngươi cũng phát hiện. Ta xem Uông Thi vừa rồi cử động, rõ ràng là một bộ quan tâm Thường Uy biểu hiện. Nói như vậy, Thường Uy cùng Uông Thi mới thật sự là một đôi. hạ ấp bất quá là một cái chen chân người, ta dựa vào. Thường uy tiểu tử này có chút thủ đoạn a, thế mà vô thanh vô tức đem Uông Thi cầm xuống. Mọi người tại một phen trao đổi, bọn hắn đều phát hiện Mạc Thanh Vân cùng Uông Thi cử động không thích hợp. Suy đoán ra Mạc Thanh Vân cùng Uông Thi quan hệ không tầm thường. Như vậy phát hiện về sau, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, chính là toát ra một chút bội phục chi ý. Uông Thi không chỉ có là đạo phù môn thiên chi kiêu nữ, càng là đạo phù môn bên trong tam đại mỹ nhân một trong. Danh xưng đạo phù môn băng mỹ nhân, Mạc Thanh Vân có thể đưa nàng cầm xuống, có thể thấy được Mạc Thanh Vân tại ngự nhà gái mặt năng lực không phải bình thường. Uông Thi lời nói xong, nàng chính là nổi giận dậm chân một cái, bĩu môi quay đầu đi, không còn để ý Mạc Thanh Vân. Thường Uy, ngươi cho ta cách thơ xa một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Uông Thi nhất thiết nói nhỏ, một bên hạ ấp lập tức ghen tuông mọc lan tràn, phẫn nộ đối Mạc Thanh Vân mắng. Hắn thấy, cái này Thường Uy thật sự là quá ghê tởm, thế mà xem như hạ ấp trước mặt, đùa giỡn hắn xem loại nữ nhân, cái này trần trụi trắng trợn coi thường hắn a. Nghe được một bên hạ ấp lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, đối kia Uông Thi nói, người cùng hắn có quan hệ, sao làm sao có thể. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Uông Thi lập tức khuôn mặt đỏ lên, sợ Mạc Thanh Vân hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích, hắn giống như ngươi, đều là làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Ha ha, có đúng không? Đối với Uông Thi nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút lúng túng, nhếch miệng cười nói, ta giúp ngươi đem hắn đuổi đi như thế nào? Nghe vậy, Uông Thi chớp chớp đôi mắt đẹp, đánh giá cẩn thận Mạc Thanh Vân một chút, nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi có bản lãnh này sao? Đối với Uông Thi nghe được lời này, Mạc Thanh Vân chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích. Gặp Mạc Thanh Vân không để ý tới mình, vẫn như cũ cùng Uông Thi ở nơi đó cười đùa tí tửng, hạ ấp triệt để phẫn nộ, hét lớn, Thường Uy, ta, ngươi không nghe thấy sao? Cho ta cách thơ xa một chút. Ngậm miệng, nhìn thấy hạ ấp không biết thời thế xen vào, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, gầm thét hắn một tiếng, lại nói, không muốn lập tức chết, tự ngoan ngoãn đợi tại bên cạnh đừng nói chuyện. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, xung quanh mọi người lập tức thần sắc đại biến, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh biến hóa. Thường Uy bá đạo, Thường Uy uy vũ. Hạ ấp nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, hắn thì là rốt cục nhịn không được, không định lại cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm xuống dưới. Nếu như hắn lại không sửa chữa Mạc Thanh Vân, mặt mũi của hắn thật liền muốn mất hết. Thường Uy, lúc đầu xem ở Ngọc Hải lão tổ cùng môn chủ mặt mũi, ngươi nếu là thức thời biết khó mà lui, ta liền không còn làm khó dễ ngươi. Thế nhưng là ta thay đổi chủ ý, hạ ấp nói ra một câu phẫn nộ lời nói. Hắn liền hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới, phẫn nộ quát. Hôm nay ta muốn để ngươi biết, ngươi Thường Uy bất quá là một cái ỷ vào gia tộc bối cảnh, cả ngày chơi bời lêu lổng phế vật thôi. Ma hùng phân thiên ấn, hạ ấp đấm ra một quyền, lập tức nắm đấm của hắn bên trên kim mang đại hiện, cực tốc ngưng tụ thành một đầu kim sắc cự hùng. Cái này kim sắc cự hùng ngưng tụ thành hình về sau, liền tản mát ra một cỗ bài sơn đảo hải uy thế, chấn động đến xung quanh người xem đệ tử nhao nhao lui lại. Một chút tu vi yếu kém thất ấn đệ tử, tại cái này kim sắc cự hùng khí thế áp bách dưới, trực tiếp bị chấn động đến khóe miệng tràn ra tiên huyết. Hạ ấp không chịu thua kém, không hổ là cửu ấn trung kỳ tu vi cường giả. Nhìn thấy hạ ấp một quyền này chi uy, tất cả mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng đối hạ ấp thực lực cảm thấy lạnh mình.